Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 684, chương 684, Lục đạo luân hồi biến. Lão đại, ta phối hợp đến còn có thể a? Bạch Vũ trong nháy mắt lật ra một cái liếc mắt. Này làm sao thì kêu còn có thể? Rõ ràng là rất có thể. Tuy nhiên Ngưu Tiểu Khai có lúc đại não không đủ dùng. Nhưng là Bạch Vũ phát hiện thời điểm chiến đấu, Ngưu Tiểu Khai cũng không ngu ngốc. Ngược lại, Ngưu Tiểu Khai chiến đấu ý thức phi thường cường đại. Vừa thời điểm mấu chốt, Ngưu Tiểu Khai nếu là không buông ra báo vương tay, liền xem như Bạch Vũ giết báo vương. Chỉ sợ Ngưu Tiểu Khai tay cầm, cũng trực tiếp sẽ bị báo vương toàn lực nhất kích cấp bẻ gãy. Mạnh như vậy, âm dương song đầu lang cùng bát vị yêu hồ hai yêu cũng không có quá mức chiến đấu chân chính. Bởi vì bọn họ ở giữa kiêng kỵ lẫn nhau, cho nên âm dương song đầu lang một mực chú ý Bạch Vũ. Hắn chỉ lo lắng Bạch Vũ có một chuyện bất trắc, hắn liền không có cách nào học tập Bạch Vũ vừa thi triển một chiêu kia. Lúc này nhìn đến Bạch Vũ thi triển ra một chiêu kia uy lực, thậm chí ngay cả báo vương đều có thể miểu sát, âm dương song đầu lang lại là càng bỏ thêm hơn. Hắn đạt được một chiêu này khát vọng càng thêm dày đặc. Nhưng là hắn không biết là, nếu như không phải Bạch Vũ đại ám hắc thiên giảm bớt báo vương phòng ngự lực, e là cho dù là Bạch Vũ, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy đem báo vương cấp đánh chết. Làm Bạch Vũ cùng Ngưu Tiểu Khai hai người đánh chết báo vương về sau, bát vị yêu hồ sắc mặt lại là hơi đổi. Lúc này nó đã có thoái ý, nhưng là Bạch Vũ làm sao có thể để nó thối lui. Bạch Vũ là loại kia có ân báo ân, có cừu báo cừu người. Vừa muốn không phải bát vị yêu hồ ngăn trở âm dương song đầu lang, Bạch Vũ cũng không đến mức lâm vào trong nguy cơ. Mà lại, bát vị yêu hồ thế nhưng là rất ít gặp. Nếu như có thể đem toàn thân ra thịt cấp lột tới, lại thêm trong đó đan, muốn đến là có thể bán không ít tiền. Cho nên Bạch Vũ trong nháy mắt thì tâm động, lôi đình chi quang. Bạch Vũ nhìn thấy bát vị yêu hồ muốn chạy trốn, trong nháy mắt thì lấy tốc độ cực nhanh đuổi tới. Lúc này bát vị yêu hồ trong nháy mắt biến sắc, sau đó nó miệng nói: nhân loại, người đây là ý gì? Ta không muốn bảo vật, chẳng lẽ còn không cho phép ta rời đi sao? Thế mà Bạch Vũ lại là cười ha ha, mở miệng nói: ngươi cảm thấy có người đi sờ soạng cái đuôi của ngươi về sau, sẽ nói cho ngươi biết, chính mình không cẩn thận sờ lầm, ngươi thì sẽ bỏ qua người này sao? Bát vị yêu hồ, ngươi quá ngây thơ rồi. Hôm nay, đem mệnh của ngươi lưu lại đi. Bạch Vũ lúc này trong mắt sát ý lao nhanh. Sau đó hắn mở miệng nói: song đầu lang, động thủ. Lúc này âm dương song đầu lang nghe vậy, lộ ra một vệt do dự đến. Nhưng là nó nhìn đến Bạch Vũ đã động thủ, nếu như nó lúc này không phối hợp Bạch Vũ, một hồi Bạch Vũ xảy ra chuyện gì, nó còn không phải hối hận chết. Cho nên lúc này nó cũng động thủ, coi như biết rõ Bạch Vũ đem hắn trở thành tay chân, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Tốt, tốt, tốt, là các ngươi chọc giận bản vương. Bát vị yêu hồ liên tục nói ra ba chữ tốt. Có thể thấy được lúc này nó phẫn nộ trong lòng. Lục đạo luân hồi biến. Lúc này hắn hô to một tiếng. Sau đó âm dương song đầu lang mặt sói cũng là hung hăng biến đổi. Hắn không nghĩ tới bát vị yêu hồ như thế quyết tuyệt. Lục đạo luân hồi biến là cao nhất tộc thiên phú kỹ năng. Loại kỹ năng này chỉ có thể sử dụng một lần. Bất luận cái gì cáo cũng có thể sử dụng. Làm lục đạo luân hồi biến sử dụng đi ra về sau, nếu như đuôi cáo không đủ lục vĩ hồ yêu, như vậy trực tiếp sẽ chết. Nếu như đuôi cáo vừa lúc là lục vĩ, như vậy thì sẽ bị đánh về nguyên hình. Đến mức lục vĩ phía trên, thì là trực tiếp hội hiến tế rơi 6 đầu cái đuôi tới. Một chiêu này giá quá lớn, cho nên một chiêu này có thể sinh ra hiệu quả cũng là phi thường lớn. Lúc này nơi này phảng phất là dừng lại đồng dạng, bát vĩ hồ yêu lúc này lâm vào tuyệt đối mà yên lặng bên trong. Lúc này nó muốn tới khống chế cái này luân hồi lực lượng, cho nên nó cùng thân di động không ra. Còn Bạch Vũ, Ngưu Tiểu Khai còn có âm dương song đầu lang bóng người, Lúc này phảng phất là bị trực tiếp bị định trụ đồng dạng. Sau đó Bạch Vũ thì phát hiện mình dường như luân hồi đồng dạng. Loại kia cảm giác rất kỳ diệu. Lúc này Bạch Vũ dường như cảm giác được chính mình dường như từ mẫu thân trong bụng mới ra ngoài. Đồng dạng, sau đó hắn thì chậm rãi trưởng thành. Tiếp lấy hắn tầm thường vô vi một đời. Tiếp lấy hắn không chết già tới. Bạch Vũ phát hiện hắn vậy mà lại tới chính mình đời thứ hai. Bạch Vũ đời thứ hai, lại là hóa thân trở thành một nữ nhân. Nữ nhân này, là một nữ tử. Sau đó bởi vì người khác lão công, trực tiếp bị đối phương phu nhân cấp phái người vây giết đến chết. Sau đó, Bạch Vũ lại nghênh đón hắn đời thứ ba. Đời thứ ba, Bạch Vũ là một cái công tử văn nhã. Gia thế của hắn rất tốt, nhưng là nhà bọn hắn đời đời đều không có đi ra tham gia chính trị người. Tất cả mọi người là theo thương người. Cho nên phụ thân của hắn, hy vọng hắn có thể trở nên nổi bật. Hy vọng hắn có thể thi đậu công danh. Bạch Vũ cũng xác thực không có khiến người ta thất vọng. Hắn mới tại lúc 13 tuổi, liền trở thành cử nhân. Sau đó lại từ cử nhân đi tiến kinh khảo thí. Nhưng là ở trên đường thời điểm, bởi vì muốn sang sông, một ngày này trong nước, trực tiếp đem hắn bao phủ lại. Hắn đời thứ ba, cứ như vậy kết thúc. Bạch Vũ mỗi một thế, đều là không có bất kỳ cái gì liên quan. Hắn căn bản không nhớ ra được ở kiếp trước nội dung. Thậm chí hắn không biết mình hiện tại ở vào hư huyễn bên trong. Dường như đây chính là chân thật nhất hắn đồng dạng. Sau đó Bạch Vũ nghênh đón chính mình đời thứ tư. Hắn đời thứ tư, là một vị khất cái. Nhưng là hắn có thôn thiên ý chí. Lúc này thời điểm quần hùng cùng nổi lên. Đại lục tranh bá. Bạch Vũ thừa cơ mà lên, trở thành một vị có tên tướng quân. Sau đó đi theo hắn người càng ngày càng nhiều. Nhưng là sau cùng ngay tại hắn công thành danh toại, muốn đăng cao nhất hô xưng đế thời điểm, bên cạnh hắn hắn tín nhiệm nhất nữ nhân của mình, lại là rút ra sau đó đeo bảo kiếm. Một kiếm đâm xuyên Bạch Vũ trái tim. Sau đó nữ nhân của hắn tại hắn sắp chết trong ánh mắt, đăng cơ tự xưng nữ đế. Lúc này Bạch Vũ còn chưa chết, hắn chỉ cảm thấy đầu của hắn vô cùng đau, không nói ra được đau nhức tới. Thứ đau này, phảng phất muốn đem cả người hắn no bạo đồng dạng, nhưng là hiện tại Bạch Vũ bị thương quá nặng đi, đến mức hắn căn bản liền nghĩ không ra rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bạch Vũ đời thứ năm thời điểm, hắn qua được rất bình thản, hắn chỉ là một cái bình thường ngư nhân mà thôi. Hắn vốn cho là mình muốn như vậy tầm thường cả đời. Nhưng là đột nhiên một ngày nào đó, hắn đánh cá thời điểm, mò được một cái mỹ lệ nữ tử. Nữ tử này cũng chưa chết, bị hắn cứu lên. Nữ tử này vì cảm kích ân tình của hắn, chỗ lấy cuối cùng gả cho nàng. Hắn trải qua nam ngư nữ dệt sinh hoạt, người chung quanh đều vô cùng hâm mộ hắn. Nhưng là có một ngày, thê tử của hắn đi ra phố bán vải vóc thời điểm, cũng là bị trên đường vô lại cấp coi trọng. Sau đó làm Bạch Vũ đuổi tới trên đường thời điểm, thê tử của hắn đã bởi vì muốn phản kháng đối phương, trực tiếp bị đối phương cấp đánh chết tươi. Giờ khắc này, Bạch Vũ rất muốn khóc. Trong óc của hắn, dường như đột nhiên thì phản chiếu ra hắn đăng cao nhất hô, cũng là bị người thân cận nhất của mình cho một kiếm tình hình. Sau đó đầu của hắn cũng là một tiếng oanh minh. A a a, Bạch Vũ ngửa mặt lên trời thét dài. Sau đó hắn phát hiện hắn thế giới đang ở, vậy mà giống như là một khối mặt kính đồng dạng ầm vang vỡ nát. Làm cái này một khối cảnh tử ầm vang vỡ nát trong nháy mắt, Bạch Vũ trong nháy mắt phát hiện mình về tới hiện thực thế giới. Sau đó hắn liền phát hiện hắn cách đó không xa Ngưu Tiểu Khai bọn người vẫn còn một loại đứng im trạng thái. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.